Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, người muốn kết hôn. Chúng nữ trông thấy Yến Phong một thân chật vật, trong lòng đều là vô cùng đau lòng, nhưng nhìn lấy trên giường Lăng Tiết Di, đều yên lặng rời đi. Lúc này cần có nhất Yến Phong là nàng. Yến Phong thận trọng dùng khăn mặt dính vào nước nóng, giúp Lăng Tiết Di lau sạch lấy thân thể, nhếch miệng cười nói: "Lão bà, người biết không, chúng ta nhi tử lớn lên có thể đẹp, nhất là con mắt, tùy ngươi, trưởng thành nhất định là một đại xuất ca. Ngươi khoan hãy nói, thằng danh con này sinh ra liền cùng hài tử của người khác không giống nhau nhi. Người ta cũng là oa oa khóc lớn, hắn ngược lại tốt, gặp ai cũng cười, tâu toét đâu, khả năng ngươi còn không biết. Chúng ta oa nhi này ghê gớm a, sữa đều còn không có ăn một miếng đây. Vừa rồi liền giúp ta theo người làm một khung. Người nói thần kỳ không?" Ngoặc kép chấm chấm, Yến Phong cứ như vậy một bên ôn nhu giúp Lăng Tiết Di sát người, vừa nói chuyện, thật giống như Lăng Tiết Di đã tỉnh lại. Hai người chính đang tán gẫu một dạng nhi. Có thể càng như vậy ta liền càng sợ a. Nhỏ như vậy cứ như vậy có thể dày vò, trưởng thành còn không biến thành một cái phi thiên ngô công. Sở dĩ người có thể tỉnh lại, ta sợ ta một người không trị nổi hắn. Nếu là hắn dám nghịch ngợm, hai chúng ta liền cùng một chỗ trừng trị hắn. Lão bà, tỉnh lại đi, ta cần ngươi, chúng ta nhi tử càng cần hơn ngươi. Nếu như hắn mẹ ruột không có ở đây, ta nếu là gọt hắn, ta không hạ thủ được a. Nóng bỏng nước mắt theo Yến Phong gò má của nhỏ giọt xuống, rơi tại Lăng Tiết Di trên mặt. Hắn không biết rõ tại sao mình lại chảy nước mắt. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một cái phi thường kiên cường nam nhân. Coi như đem máu cạn, cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ hắn liền là muốn khóc. Chẳng lẽ một cái nam nhân làm cha về sau thì trở nên mềm yếu rồi hay sao? Hắn vẫn luôn cho là mình có thể sẽ có rất rất nhiều nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bản thân có một ngày hội làm cha. Một cái đầy tay máu tanh người, kết quả sau cùng sẽ chỉ chúng bạn xa lánh, tại vô tận trong tịch mịch để cho sinh mệnh đi đến cuối cùng. Nhưng hắn hiện tại ở bên người có bằng hữu, có huynh đệ, có nữ nhân, thậm chí còn có một đứa con trai. Những người này đều đối với hắn không rời không bỏ. Điều này làm hắn rất thỏa mãn. Có thể điều này làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ hãi bản thân có một ngày hội mất đi đây hết thảy. Làm một người không có gì cả thời điểm, hắn sẽ không sợ tất cả, bởi vì hắn không có cái gì tốt mất đi. Nhưng khi một người thực có rất nhiều thời điểm, lại khiếp đảm, bởi vì hắn sẽ sợ bản thân chỗ chân quý tất cả bị người cướp đi. Yến Phong hiện tại chính là như vậy tâm tình. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Yến Phong bôi một lần nước mắt, đứng dậy mở cửa. Đứng ở phía ngoài hai người, Cơ Đồng Đồng cùng bác sĩ. Người khóc? Cơ Đồng Đồng hỏi. Nói đùa cái gì, ta hội khóc sao? Yến Phong mạnh miệng nói. Cơ Đồng Đồng khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhìn về phía bác sĩ hỏi, tình huống hiện tại thế nào? Bác sĩ biết rõ nàng hỏi là cái gì, nhíu mày nói, nàng trạng thái bây giờ phi thường tốt, các hạng thân thể cơ năng đều có thể vô cùng khỏe mạnh, nhưng vẫn cũng không tìm tới vì sao không tỉnh được nguyên nhân. Yến Tiểu Lân ra đời là tất cả mọi người đang chờ mong sự tình, nhưng Lăng Tiết Di có thể hay không tỉnh lại càng là đại gia chỗ lo lắng sự tình. Bác sĩ một mực đều ở Lăng Tiết Di làm các hạng kiểm tra. Kiểm tra kết quả Lăng Tiết Di tình trạng cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Thế nhưng là Lăng Tiết Di thủy chung rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, không có tỉnh lại. Cơ Đồng Đồng tiến lên kiểm tra một hồi Lăng Tiết Di. Yến Phong khẩn trương hỏi, thế nào? Bác sĩ kết quả là chính xác, nàng đích xác vô cùng khỏe mạnh. Cơ Đồng Đồng nói, thế nhưng là vì sao còn không tỉnh lại đâu? Cơ Đồng Đồng khẽ lắc đầu nói, thông qua vô số kinh nghiệm lâm sàng, người thực vật tỉnh lại điều kiện chủ yếu cũng không phải là thân thể cơ năng, mà là ý thức của mình. Có ý tứ gì? Yến Phong hỏi. Bác sĩ tiếp lời mới nói. Ý nghĩa nói đúng là, nếu như bệnh nhân bản thân không nguyện ý tỉnh lại, hoặc là bản thân không có cần tỉnh lại ý thức, thân thể của nàng cho dù tốt cũng là không có ích lợi gì. Liền xem như biến thành Superman, nàng còn là vẫn chưa tỉnh lại. Yến Phong thống khổ gãi đầu nói, chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có sao? Biện pháp nhất định là có, nhưng chưa hẳn nhất định sẽ có hiệu quả. Hơn nữa cần rất nhiều thời gian. Bác sĩ nói, từng có qua bệnh như vậy lệ. Một người mẹ sa ngã thành người thực vật về sau. Bác sĩ chẩn đoán chính xác không có tỉnh lại hy vọng. Nhưng là con của nàng dài đến thời gian 3 năm theo nàng nói chuyện phiếm. Cuối cùng nàng lại như kỳ tích tỉnh lại. Đi qua nghiệm chứng, vị mẫu thân kia đích thật là không tỉnh lại nữa hy vọng. Nhưng con của nàng là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Con của nàng muốn nàng tỉnh lại. Sở dĩ, nàng liền tỉnh lại. Cái này nghe rất thần kỳ. Thế nhưng là kỳ thật cũng không kỳ quái. Người ý chí lực mãi mãi cũng không cách nào dùng khoa học để giải thích. Có lẽ, vị mẫu thân kia chính mình cũng từ bỏ bản thân. Nhưng vì nhi tử, nàng nghĩ tỉnh lại. Thế là, nàng liền tỉnh lại. Yến Phong hai mắt sáng lên. Nói, có phải hay không nếu để cho Tiểu Lân cùng với nàng nói chuyện phiếm. Nàng cũng đồng dạng sẽ tỉnh lại. Có khả năng rất lớn. Nhưng là ta không có thể bảo chứng. Bác sĩ nhíu mày nói. Hiện tại ta không rõ lắm tại trong ý thức của nàng biết mình đã có một đứa con trai. Nếu như nàng hoàn toàn không có cái ý thức này. Cái kia Tiểu Lân đối với nàng mà nói chính là một người xa lạ. Sở dĩ, chưa chắc sẽ có hiệu quả. Nếu như nàng biết rõ Yến Tiểu Lân là con của mình. Cái kia Yến Tiểu Lân liền vô cùng có khả năng đưa nàng tỉnh lại. Nếu như nàng không biết, cái kia Yến Tiểu Lân đối với nàng mà nói liền là người xa lạ. Sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Thế nhưng là bất kể như thế nào, ta đều hội thử một chút. Yến Phong thái độ kiên quyết nói, Lăng Tuyết Di cần nghỉ ngơi. Gọi tới y tá, Yến Phong đám người rời khỏi phòng, phát hiện Niếp Khuynh Thành một đoàn người đều đứng ở bên ngoài. Gặp hắn đi ra, lập tức tiến lên hỏi, Tuyết Di tỷ hiện tại thế nào? Yến Phong lắc đầu nói, hiện tại còn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, không lát nữa có hy vọng. Coi hắn đem bác sĩ thuyết pháp nói một lần về sau. Niếp Khuynh Thành gật đầu nói, tối thiểu nhất vẫn là có hy vọng. Ta tin tưởng Tuyết Di tỷ nhất định sẽ tỉnh lại. Yên tâm đi. Tốt rồi. Mấy ngày nay các ngươi đều mệt muốn chết rồi. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta nhìn. Nơi này mỗi người mấy ngày nay trên cơ bản cũng là hầu ở y viện. Mỗi một cái đều là mỏi mệt không chịu nổi. Sắc mặt vô cùng tiều tụy. Tìm một chỗ an tĩnh. Chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Niếp Khuynh Thành nói. Những nữ nhân này đều đến đông đủ. Chắc là thật là có chuyện rất trọng yếu. Yến Phong liền gật đầu. Hướng vệ thần Hinh nói. Hinh, tìm một cái không người gian phòng a. Mọi người tới an tĩnh gian phòng về sau. Niếp Khuynh Thành trước hết nhất phát biểu. Nói, đi qua chúng ta chúng tỉ muội thương lượng. Nhất trí thông qua được một hạng quyết định. Yến Phong sững sờ. Còn nhất trí thông qua. Làm sao làm liền cùng bỏ phiếu tuyển cử giống như. Các ngươi nói một chút. Rốt cuộc là dạng gì quyết định? Yến Phong cười hỏi. Người nên kết hôn. Niếp Khuynh Thành nói. Kết hôn. Yến Phong nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi. Mặc dù bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân. Thế nhưng là chỉ có Tiêu Thấm Nhi mới là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Đây là mọi người đều biết. Hiện tại để cho hắn thành hôn. Những nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Gặp Yến Phong nhìn mình chằm chằm. Tiêu Thấm Nhi bĩu môi nói. Nhìn cái gì vậy? Cùng ngươi kết hôn cũng không phải ta. Người nghĩ cưới. Ta còn không muốn gả đâu. Đó là với ai a? Yến Phong ngây ngốc hỏi. Nhan Dĩnh tức giận trừng tròng mắt nói. Còn có thể là ai? Người ta bởi vì ngươi đến bây giờ đều không tỉnh lại nữa. Lại cho ngươi sinh một đứa con trai. Chẳng lẽ ngươi liền một cái danh phận cũng không chịu cho nàng? Yến Phong lập tức liền bị choáng váng. Nói, nếu như ta cưới nàng, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Mặc kệ hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần hắn vẫn là Trung Hoa công dân, cái kia trên danh nghĩa thê tử cũng chỉ có thể có một cái. Hắn một khi cùng Lăng Tuyết Di kết hôn, vậy liền mang ý nghĩa trước mắt những nữ nhân này liền lại biến thành tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ. Lôi Yến ôm lấy Yến Phong cánh tay cười nói, ta không quan tâm cái gì danh phận đây, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta liền thỏa mãn. Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt cả giận nói, ngươi còn có một chút tiền đồ hay không? Làm gì một mực muốn đi theo hắn? Đến lúc đó nếu như ghét bỏ hắn, chúng ta hoàn toàn có thể tìm người khác gả nha. Không sai, dù sao ngươi lại không cưới chúng ta. Đến lúc đó ta nếu là coi trọng đừng xuất ca, liền cùng người khác đi. Ê a, nghe các ngươi nói như vậy, cái kia ta về sau không phải liền là tự do thân nha. Muốn tán tỉnh người đó liền ngâm ai? Ngoặc kép chấm chấm. Trông thấy trước mắt những nữ nhân này nguyên một đám hi hi ha ha, Yến Phong vậy mà lại muốn khóc đứng lên. Hắn biết rõ các nàng đang nói đùa. Bọn họ cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, cho dù là tại bên bờ sinh tử cũng chưa từng rời đi. Như thế nào lại dễ dàng rời đi đâu? Nữ nhân nào không muốn cái danh phận? Ai không muốn quang minh chính đại trở thành Yến Phong nữ nhân? Thế nhưng là các nàng lại lựa chọn không tranh. Các nàng tình yêu Yến Phong. Các nàng không nguyện ý Yến Phong khó xử. Các nàng cảm thấy Lăng Tuyết Di là vì Yến Phong bỏ ra nhiều nhất người. Chỉ có nàng mới có tư cách trở thành Yến Phong danh chính ngôn thuận thê tử. Đến cho các nàng, tựa như Lôi Yến nói như vậy, chỉ cần có thể đi cùng với hắn như vậy đủ rồi. Yến Phong không biết nên nói cái gì cho phải. Bình thường bản thân rất có thể vô ích, bây giờ lại nói không ra lời. Niếp Khuynh Thành, Tiêu Thấm Nhi, Leona, Nhan Dĩnh, những người này không người nào là danh môn khuê tú. Bây giờ lại cam tâm không muốn danh phận, lựa chọn làm hắn Yến Phong sau lưng trong bóng tối nữ nhân. Đúng lúc này, Yến Thanh Vũ tìm tới, thần sắc bối rối nói, ca, ngươi nhanh lên một chút đi qua đi. Tiểu Lân giống như không đúng lắm. Mọi người thất kinh, lập tức chạy tới. Chỉ thấy tiểu gia hỏa nhi đang tại hai chân nhi đạp loạn oa oa kêu khóc. Chuyện gì xảy ra? Yến Phong hỏi. Trần Hiểu Tuyết cũng sắp khóc nói. Hắn đói bụng, hài nhi mẹ hắn không tiện lắm. Chỉ có thể cho bú phấn. Thế nhưng là đứa nhỏ này cũng xuất kỳ. Vậy mà không ăn, vậy liền đổi một loại a. Yến Phong nói. Một người y tá nói, không có ích lợi gì, đã đổi mười mấy loại sữa bột, thế nhưng là hắn đều không ăn. Yến Phong lông mày lập tức nhíu lại, vậy phải làm sao bây giờ? Thằng danh con này căn bản là không bú sữa phấn, chẳng lẽ chờ lấy chết đói hay sao? Đem hắn đưa đến hắn mụ mụ trước mặt a, Cơ Đồng Đồng nói. Thế nhưng là Tuyết Di hiện tại cái dạng kia không tiện lắm a. Sẽ có sữa sao? Trần Hiểu Tuyết nói. Bác sĩ suy nghĩ một chút nói. Cho bú là mẫu thân bản tính. Có lẽ có thể. Chúng ta không ngại thử một lần. Yến Phong lập tức ôm Yến Tiểu Lân vọt vào Lăng Tuyết Di căn phòng. Kỳ quái là, tiểu gia hỏa nhi vừa nhìn thấy mẫu thân, lập tức tự đình chỉ khóc nỉ non. Giang hai tay ra hướng Lăng Tuyết Di phương hướng phủi đi lấy. Yến Phong ôm hắn tới gần Lăng Tuyết Di. Tiểu gia hỏa nhi lập tức một đầu đâm vào mẫu thân trong ngực. Hé miệng liền hút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,